Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 16. Ngàn năm đế đô, Emiya thân hình lóe lên, tránh đi Akame tiến công. Akame mặc dù không có sát ý, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Emiya phải phối hợp đối phương. Cho nên hắn một cái hoạt bộ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi Akame tiến công. Akame một kích thất bại, lòng cảnh giác nháy mắt nâng lên tối cao cấp bậc. Ngươi quả nhiên không phải một cái phổ thông lữ nhân. Emiya thở dài, đã không nguyện ý đưa ta ra đi, ta vẫn là mình tìm đường đi. Hắn dùng niệm lực nâng lên mình. Tại Akame nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt bay ra rừng rậm, bay lên bầu trời. Akame nhìn xem Emiya một chút xíu thu nhỏ thân ảnh, sắc mặt dần dần âm trầm xuống tới. Nàng cảm thấy mình dạ tập ẩn tàng địa điểm có lẽ bại lộ, nhất định phải nhanh trở về thông chi đồng bạn, mau chóng rời đi nơi này. Mà lúc này Emiya bay lên bầu trời về sau, nhìn ra xa, nhìn về nơi xa, đem đại địa cảnh sắc một chút xíu thu nhận sử dụng trong ánh mắt của mình. Hắn ánh mắt xuyên qua rộng lớn rừng rậm, đại lượng âm hiểm cạm bẫy, sau đó thấy được nơi xa một tòa phồn hoa thành trì, một tòa đã mục nát ngàn năm đế đô. Siêu, Emiya giống như là một tia chớp bay đi. Đại địa rừng rậm dưới chân hắn phi tốc lướt qua. Bất quá mấy phút, Emiya liền đến tòa này phồn hoa đế đô. Đứng tại một tòa cao lớn gác chuông đỉnh chóp. Hắn đứng tại trên gác chuông, nhìn xuống toàn bộ đế đô. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa phi thường xa hoa thành thị. Dù sao nơi này thế nhưng là có được ngàn năm cổ văn minh đế quốc thủ đô. Cho dù đã mục nát, nhưng mục nát cũng không phải là đế đô, mà là đế quốc vương công đại thần cùng các quý tộc, cho nên ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, tòa thành thị này vẫn như cũ mười phần phồn hoa. Từ phối trí cùng cảnh sắc đến xem, tuyệt không tại thành phố mê cung Orario phía dưới, nhưng cái này cũng vẻn vẹn nói là cảnh sắc cùng văn minh mà thôi. Tòa thành thị này cùng Orario so ra, thiếu đi phong tình khác nhau tinh linh, thú nhân, cũng thiếu một tia chiều khí phồn thịnh sinh cơ. Rõ ràng là một tòa thành thị phồn hoa, nhưng Emiya đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện tòa thành thị này cho người cảm giác chẳng ra sao cả. Chủ yếu là trên đường phố tên ăn mày, hành hung đội cảnh vệ, cùng một chút ngay tại phát sinh phạm tội thời kỳ, đem Emiya đối tòa thành thị này hào cảm đều phá hư. Tại một tòa hẻm nhỏ bên trong, cả người cao mã đại nam tử cầm trong tay lưỡi dao, mặt mũi tràn đầy đắc ý ngay tại đoạt cướp mấy tiểu cô nương tài vật. Mấy tiểu cô nương bị hù lưu manh run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ đem trong tay tài vật gom góp, hy vọng nam tử có thể lấy đi tài phú, thả đi mấy người các nàng. Cái này mẹ nó vẫn là ban ngày a. Mặc dù tòa này hẻm nhỏ vắng vẻ một điểm, nhưng cũng không tính quá lệch đi. Một bên đi ngang qua hẻm nhỏ người không phải là không có người nhìn thấy cái này một màn. Trên thực tế có người thấy được, nhưng cả đám đều bày ra việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ. Nơi này thế nhưng là đế đô a, một quốc gia thủ đô, phát sinh chuyện như vậy vậy mà đều không có người quản. Không, phải nói có người cũng dám tại ban ngày trong hẻm nhỏ đoạt cướp tài vật. Có thể thấy được tòa thành thị này pháp luật đã sụp đổ đến trình độ nào. Trách không được sẽ có người liên tục cường điệu, tòa này phồn hoa ngàn năm đế đô đã triệt để mục nát. Emiya thở dài, niệm lực chi thủ bay đi, chui vào tòa này hẻm nhỏ bên trong, bắt lấy nam tử thân thể, dùng sức bóp, nương theo lấy một trận lốp bốp giòn vang. Nam tử lập tức phát ra cuồng loạn kêu thảm. Hắn một thân xương cốt đều bị Emiya bóp nát một gần một nửa. Liền xem như có thể trị hết, đại khái cũng không có khả năng làm việc nặng. Mấy tiểu cô nương nhìn thấy này quỷ dị một màn, lập tức phát ra thét lên, quay đầu liền chạy. Còn có một cái gan lớn, nắm lên các nàng vừa vặn dâng ra đi tài vật, quay đầu đuổi kịp các đồng bạn của mình, biến mất tại tiểu cảng một chỗ khác. Emiya xách một tiếng. Theo đạo lý hắn kỳ thật không nên tự mình vận dụng tư hình. Hắn hẳn là đem cái này nam nhân bắt lại. sau đó ném tới đế đô đội phòng vệ, để người nơi này đến trừng phạt hắn. Nhưng vấn đề là, quốc gia này đã mục nát, đế đô đội phòng vệ cũng không phải vật gì tốt. Nếu như Emiya đem cái này ra hỏa ném đi qua, đối phương có thể hay không tiếp nhận trừng phạt chỉ có lão thiên gia biết. Cho nên Emiya dứt khoát trực tiếp bóp nát hắn một gần một nửa xương cốt, xem như lạm dụng tư hình. Sau đó, Emiya trọng quyền xuất kích, đem trong tầm mắt mấy lên phạm tội đều bình định về sau. Móc ra điện thoại, đập một tấm hình, thượng truyền đến trò chuyện lên trời bên trong. Emiya, đại gia cảm giác tòa thành thị này thế nào? Loki cái thứ nhất nổi lên. Chưa thấy qua thành thị. Xác thực rất phồn hoa. Người gia hỏa này chẳng lẽ lại đi thế giới mới đi? Emiya không có giấu giếm. Bởi vì loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Không sai, ta đi tới chảm muội thế giới. Suzumiya Haruhi nhả rãnh nói. Chảm muội thế giới? Đây cũng là cái gì thế giới? Miyano Akemi suy đoán nói. Nếu như dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ phân tích, sẽ không phải là chết mấy cái muội từ thế giới đi. Emiya xách một tiếng. Đoán không sai. Này thế giới kịch bản tương đối hắc ám. Vừa lên đến nam nhân vật chính Thanh Mai Trúc Mã sẽ chết rồi. Chứa chấp nam nhân vật chính Đại Tiểu Thư chết mất. Qua mấy tập nam nhân vật chính nữ đồng bạn sẽ chết rồi. Sau đó nam nhân vật chính lại chết mấy người đồng bạn. Thậm chí tự liền thích nam nhân vật chính nữ nhân vật phản diện đều chết mất. Miyano Akemi nhịn, không được nhả rãnh nói. Ui ui ui, cái này kịch bản cũng quá hắc ám đi. Tác giả là không phải đối nữ tính có cái gì ác ý à? Emiya nhún vai. Ta đây liền không biết. Dù sao cái này thế giới đẹp mắt muội tử có thể sống đến sau cùng không có mấy cái. Tỉ như nam nhân vật chính cấp trên mặc dù sống tiếp được đến nhưng không còn sống lâu nữa. Có một cái đồng bạn cô độc ra biển. Còn có một cái tại cuối cùng một trận sau khi chiến tranh kết thúc chết mất. Miyano Akemi, Loki, Hestia, Suzumiya Haruhi, Kocho, Nami, Firinji Hayato ho khan vài tiếng. Xem ra, lần này kịch bản xác thực rất hắc ám đâu. Nếu như có thể mà nói, chúng ta phải chăng có thể nhìn một chút kịch bản? Emiya, các ngươi một chút. Nói xong, liền đem trong điện thoại di động có quan hệ Akamega Kyu thế giới kịch bản thượng truyền đến. Group chat bên trong. Bất quá ở trên truyền xong Akamega kêu kịch bản về sau, Emiya ghét bỏ một lần thượng truyền tương đương phiền phức. Thế là liền đem cái khác tư liệu cũng tới truyền đi lên. Emiya, lần này ta đi tới thế giới là Akamega kêu thế giới. Bất quá ta trả lại truyền cái khác thế giới tư liệu. Chờ các ngươi có rảnh lại nhìn. Hiện tại trước nhìn một chút Akamega kêu tốt. Chỉ chốc lát. Loki phát một đầu tin tức. Ta đã xem hết. Hestia không cam lòng yếu thế nói ra. Ta cũng xem hết. Hephaestus so với thường ngày càng thêm kích động. Emiya, ta muốn tiến vào cái này thế giới. Sắp tìm ta, ta muốn tiến vào cái này thế giới. Emiya lập tức kịp phản ứng. Ngươi coi trọng cái này thế giới đế cụ đi. Cái này thế giới có thể làm cho Hephaestus kích động. Như thế, đại khái cũng chỉ có đế cụ loại này nhìn không khoa học đồ vật. Hephaestus đáp lại, trừ đế cụ bên ngoài, ta còn coi trọng thần cụ. Ta rất muốn biết những vũ khí này chế tạo phương pháp. Nhân loại quả nhiên siêu cấp thú vị. Vậy mà có thể chế tạo ra dạng này vũ khí. Đương nhiên, ta còn muốn có được chế tạo ra những vũ khí này khoáng thạch. Orichal câu, Emiya Togan nói ra. Vậy ngươi hôn ta một chút, ta liền mang ngươi tới. Hephaestus, ngoặc kép chấm hỏi. Loki, ngoặc kép chấm hỏi. Hestia, ngoặc kép chấm hỏi. Hirasuka Shizuka quả quyết nhả rãnh. Tiểu lão đệ ngươi không thích hợp, ngươi thế mà muốn vẩy nữ thần. Tsubaki, Emiya muốn truy cầu nhà chúng ta chủ thần sao? Nếu như là Emiya lời của ngươi, ta ngược lại là cảm thấy cùng gia chủ nhà ta thần vẫn là rất xứng đôi. Suzumiya Haruhi bắt đầu phá. Ta nói, ngươi sẽ không phải là cảm thấy Hephaestus cực kỳ tốt giải quyết, cho nên mới muốn dùng loại này biện pháp giải quyết Hephaestus đi. Hephaestus, ngoặc kép, ta cái gì thời điểm cực kỳ tốt làm xong? Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Loki hừ hừ vài tiếng, một cái tỏ tình liền có thể giải quyết ra hỏa. Nói cái gì khoác lác à, Tsubaki phát mấy chương che mặt biểu lộ bao. Ta cũng cảm thấy nhà ta chủ thần xác thực siêu dễ dàng giải quyết. Một cái tỏ tình cái gì, cũng quá dễ dàng công lược đi. Hephaestus mặt soát một chút liền đỏ lên. Ta mới không có bị giải quyết à. Các ngươi có thể hay không thực sự cầu thị, không nên nói lung tung. Không tin đồn không tung tin đồn nhảm. Ta phải theo luật thôi. Emilia khẳng định nhẹ gật đầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Hephaestus xác thực rất tốt làm xong. Đương nhiên Hestia cũng thế. Chẳng qua là đưa một món lễ vật liền dễ như trở bàn tay bị làm xong. Các ngươi nữ thần đều là dạng này cho không sao. Hestia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loki ha ha nở nụ cười. Càng là đơn thuần ra hòa, càng là dễ dàng giải quyết. Đổi lại là ta, căn bản không có khả năng phạm phải sai lầm như vậy. Emilia, các ngươi đương nhiên không đồng dạng. Dù sao mặc kệ là Hestia, vẫn là Hephaestus, đều là bị liếm một phương. Mà ngươi đây, ngươi là chủ động liếm một phương. Ngươi biết chúng ta bình thường đem ngươi hành vi gọi là gì sao? Hestia, ta biết, là liếm chó. Hephaestus tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, là liếm chó đâu. Loki giận tím mặt, ta mới không phải liếm chó. Emilia hỏi ngược một câu. Ngươi dám nói ngươi không phải ê liếm chó. Loki lập tức nói không ra lời. Trầm mặc một hồi mới có thể thắng. Ta không phải liếm chó. Ta chẳng qua là thích Aitan mà thôi. Emilia, phi, ngươi kia là thích không? Ngươi kia là thèm thân thể của nàng. Ngươi thấp hèn. Hestia cười ha ha. Nói một chút cũng không sai. Ngươi kia là thích không? Ngươi kia là thèm thân thể của nàng. Ngươi thấp hèn. Hephaestus, ta đồng ý Hestia nói lời. Ngươi kia là thích không? Ngươi kia là thèm thân thể của nàng. Ngươi thấp hèn. Loki, cái kia, chúng ta không phải là đang nói Hephaestus sự tình sao? Vì sao lại chuyển rời đến ta trên thân a? Emilia, ngươi gia hỏa này hiện tại còn không đi đón Hephaestus. Emilia, không cần thúc, ta đã đến. Emilia đưa vào xong câu nói này, buông xuống điện thoại, nhìn xem trước mặt Hephaestus, cười mười phần sán lạn. Thế nào, nghĩ kỹ chưa có a? Hephaestus, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.